Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, chương 144, Mâu cùng thuẫn. Ra học viện, Thiều mang theo Thái Xuyên qua quảng trường, chạy vu viện mà đi. Hỏa hậu lạc liên minh tế đàn, thật sự là to lớn. Nhìn qua hỏa đô quảng trường mặt phía bắc thông thiên tế đàn. Quá có chút ít hâm mộ nói. Thiều thuận ánh mắt của hắn nhìn sang. Chính nhìn thấy Lật mang theo hỏa đô mấy cái tướng quân từ trên tế đài đi xuống. Bọn hắn bình thường thích tại trên tế đài tụ hội giao đấu. Cho nên Thiều nhìn thấy bọn hắn cũng không ngoài ý muốn. Không đợi Thiều chào hỏi. Lang tướng quân dẫn đầu tiến lên hướng hắn vấn an. Lang tướng quân bình thường hẳn là tại Tây An Thành. Bất quá đoạn này Lang Đồ Đằng đang dạy dục nhà mình vô cùng tướng quân. Cho nên bọn hắn đều tại hỏa đô. Vô, ta có thể cùng Thái giao đấu một chút sao? Lang tướng quân đi vào Thiều cùng Thái trước mặt. Đánh giá Thái vài lần nói. Thiều ánh mắt nhìn về phía sau hắn Lật. Nhìn thấy Lật cũng cau mày. Liền biết chuyện này không phải chủ mưu. Lang tướng quân cũng giật mình, cảm thấy mình dạng này có chút không thân thiện. Liền lại đối Thái giải thích nói. Tổng nghe phía Tây tới người nói ngươi rất lợi hại. Cái này không vừa giao đấu xong. Nhất thời ngứa tay. Không có ý tứ gì khác. Thái gật gật đầu. Nhìn về phía Thiều. Trong ánh mắt cũng là có chút kích động. Ngươi muốn đánh một trận. Thiều vẫn là quyết định hỏi thăm xác định một chút. Thủ lĩnh cùng Vu không giống, chúng ta đầu óc chậm, cho nên đều thích giao đấu kết giao bằng hữu. Thái lời nói bên trong ý tứ, vẫn là muốn so đấu một chút. Vậy thì tốt, bất quá đừng có dùng vũ khí, ai bị thương đều không tốt. Thiều ngẫm lại, cũng không ngăn cản, ta nghe nói lang bộ lạc chiến sĩ đều là phối hợp cự lang chiến đấu. Ngươi muốn cưỡi cự lang sao? Đạt được Thiều cho phép, Thái liền không kịp chờ đợi hỏi. Hắn tự thân vũ lực tại nhân bộ lạc đúng trọng tâm nhất định là vô địch tồn tại. Nhưng cùng nhân bộ lạc bên ngoài người, còn không có giao đấu qua. Cho nên hắn đối với mình sức chiến đấu hạn, cũng rất tò mò. Không cần, nếu là mang lên tọa kỵ, liền là hai đánh một, hai chúng ta liền tốt. Lang tướng quân nói. Trực tiếp làm dáng, Thái gật gật đầu, đứng vững tại lang tướng quân trước người. Lang tướng quân tư thế cùng Thạch rất giống, bọn hắn khó tránh khỏi phải bị Thạch ảnh hưởng. Bởi vậy đều là bất đinh bất bát đứng đấy, hai tay duỗi về phía trước, mà Thái liền khác biệt. Hắn chắp lên phía sau lưng, toàn bộ thân thể co ro, hai tay mặc dù đặt ở trước người. Nhưng khoảng cách bộ mặt rất gần. Cái này tư thái nhìn không giống chuyên công kích. Ngược lại giống như là phòng ngự hình chiến sĩ. Ta tới, lang tướng quân nói. Hai chân đột nhiên bộc phát đồ đằng lực lượng. Thân thể trong nháy mắt khởi xướng công kích. Thiều một chút liền nhận ra. Lang tướng quân sử dụng hùng lộc đồ đằng công kích kỹ năng. Cái này khiến lông mày của hắn nhăn lại. Có chút bất mãn hắn vừa lên đến dùng hết toàn lực. Nhưng giao đấu đã đánh nhau. Hắn cũng không tốt ở thời điểm này kêu dừng. Thái nhãn tình sáng lên. Hắn kinh hỉ tại lang tướng quân phương diện tốc độ không tầm thường. Rất là hưng phấn khởi xướng vọt tới trước. Hắn vốn là rụt lại thân thể. Cái này vừa xung phong. Toàn bộ thân thể như áp xúc lò xo đồng dạng triển khai. Khởi động tốc độ cũng là nhanh chóng. Ba, cơ hồ một nháy mắt. Hai người nắm đấm liền giao kích cùng một chỗ. Thái trong mắt tất cả đều là hưng phấn. Lang tướng quân trong mắt thì hiện lên một tia thống khổ. Gia hỏa này tay cũng quá cứng rắn. Lang tướng quân thầm nghĩ nói. Rất nhanh, Thái hưng phấn nói một câu. Trên thân hỗn độn sương mù đồng dạng lực lượng quay cuồng lên. Không lùi mà tiến tới, hướng về lang tướng quân trong ngực phóng đi. Lần này vọt tới trước thời điểm, hắn lần nữa đem thân thể co lại thành một đoàn, tựa như xinh xinh chen vào bình thường. Lăng tướng quân bắt hắn hoàn toàn không có biện pháp. Phanh phanh, phanh phanh, tả hữu quyền liên tục xuất kích, chạy lăng tướng quân ngược đánh tới. Lúc này thái cả người cơ hồ ngay tại lăng tướng quân trong ngực. Lăng tướng quân muốn dùng cánh tay ngăn cản cực kỳ khó khăn. Mà lại hữu quyền của hắn tại vừa rồi đối quyền sau đau vô cùng. Cũng không tiện ứng đối. Nhưng cũng may hắn kinh nghiệm tác chiến cũng phong phú. Hai tay huy động, dùng hai cái khuỷu tay xinh xinh ngăn lại thái bốn quyền. Nhưng cả người sắc mặt đã thay đổi. Đau, thật đau, đây chính là lúc này lang tướng quân chân thực ý nghĩ. Mắt thấy thái hưng phấn quay người vọt tới trước, chuẩn bị dùng khuỷu tay đập nện bộ ngực mình. Lang tướng quân vội vàng bộc phát đồ đằng chi lực. Thân thể một nháy mắt tiến vào trong u minh tránh thoát một kích. Sau đó kéo dài khoảng cách. Hả? Thái kinh ngạc nhìn về phía né tránh công kích mình lang tướng quân. Trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Đây là lang bộ lạc đồ đằng kỹ. Lật mở miệng. Là thái giải hoặc. Thái gật gật đầu. Thân thể lần nữa co vào. Đối lang tướng quân nói. Ngươi rất mạnh. Đồng dạng cùng ta đối diện nắm đấm, đều sẽ trực tiếp bại lui. Ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Toàn lực ứng phó cái rắm. Lăng tướng quân nhịn đau cắn răng. Lúc này hắn là không tốt lùi bước. Chỉ có thể gật gật đầu. Biểu thị mình cũng sẽ toàn lực ứng phó. Thái vừa mới chuẩn bị lần nữa bộc phát. Lật đột nhiên mở miệng nói. Chúng ta tỉ thí đi. Thiều sững sờ. Nhìn về phía Lật, lại nhìn thấy ánh mắt của hắn cực kỳ kiên quyết. Thái cũng có chút nghi hoặc, chỉ có lang tướng quân trong lòng kêu to cứu tinh a. Căn bản không quản Thái có đồng ý hay không, trực tiếp lui về phía sau. Vừa lui vừa nói, đã nguyên soái cũng có hứng thú. Kia nguyên soái tới, hắn nói, tay phải tại sau lưng ẩn nấp lắc lắc. Quá đau, ưng. Lật mặc kệ Thái có đồng ý hay không, trực tiếp bộc phát ra đồ đằng linh thể, toàn bộ thân thể bị xanh biển lực lượng bao vây lại. Đây chính là đồ đằng linh thể. Thái kinh ngạc nhìn bao vây lấy Lật bá hạ hư ảnh hỏi. Đúng vậy, ta mạnh nhất, liền là phòng ngự, Lật nói. Thái gật gật đầu, lắc lắc nắm đấm nói. Ta mạnh nhất, liền là tiến công. Hai người nói xong, trong mắt đều toát ra hưng phấn hỏa hoa. Oanh, Lật khởi động thời điểm, đồ đằng linh thể cũng sẽ bộc phát ra lực lượng. Tiếng vang rất lớn, Thái cũng khởi động, thật là yên tĩnh, nhưng là tốc độ cực nhanh. Oanh, hai người nắm đấm huy động giao kích cùng một chỗ, nhưng ở giữa cách một cái bá hạ hư ảnh móng vuốt. Thái lực lượng cũng không có thiết thực đánh vào Lật trên thân. Quả đấm của ngươi rất nặng. Lật thu quyền, chuẩn bị lần nữa tiến công. Đồng thời nói, Thái lại không cho hắn tiếp tục tiến công thời cơ. Vẫn như cũ là cận thân chen hướng Lật trong ngực. Chuẩn bị giống đối phó lang tướng quân như vậy cùng hắn đánh nhau. Trên thực tế không ai dạy qua Thái như thế nào chiến đấu. Bởi vậy hắn chiến pháp vô cùng đơn giản, phần lớn là đi thẳng về thẳng, nhưng hắn lực lượng cường đại, thân thể cũng cứng rắn, loại này chiến pháp đều là cực kỳ thích hợp hắn. Lật gặp Thái hướng mình trong ngực đến chui, được chứng kiến hắn chiến pháp, Lật đương nhiên sẽ không cho phép loại tình huống này phát sinh. Trực tiếp xoay tròn thân thể, dùng phía sau lưng hung mãnh hướng về Thái ủi đi. Đây là Lật căn cứ từ mình đặc sắc chế tạo chiến pháp. Dùng cứng rắn phía sau lưng va chạm địch nhân, mà mỗi lần đều có thể phát huy kỳ hiệu. Oanh, nổ vang một tiếng, không có phòng bị Thái quả nhiên bị Lật ủi đến bay rớt ra ngoài. Thái người trên không trung, có chút mất cân bằng, dùng cả tay chân trên không trung vung vẩy, nhanh chóng tìm về mất đi cân bằng. Chiến! Lật nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người lại ầm ầm đối với Thái đuổi theo. A, Thái cũng ngắn ngủi kêu một tiếng, rơi trên mặt đất sau thật nhanh ra tốc. Chạy Lật chạy đi, hai người tới gần, quá đột ngột thấp ép xuống thân thể, lật một quyền đánh hụt, chuẩn bị thu tay lại phòng ngự. Thái đã tốc độ không giảm đụng trên người mình, đồng thời ôm lấy cái hông của hắn lên, quá hô to một tiếng, muốn đem Lật Sinh Sinh ôm lấy, cho ta định trụ. Lật gầm thét, trên người xanh biển lực lượng như biển cả đồng dạng rầm rầm vang động, toàn bộ thân thể trong nháy mắt trở nên nặng nề vô cùng. Lang tướng quân tại một bên lắc đầu, cảm thấy Thái phải thua. Lật loại trạng thái này, hắn được chứng kiến kia trọng lượng mấy cái tướng quân đều dung chuyển không đến một cái Thái, tự nhiên không có cách nào. A, lại không nghĩ Thái liên tiếp gầm thét, trên mặt gân xanh đều nổi hẳn lên, xinh xinh đem Lật dơ lên. Oanh, Lật bị Thái nâng lên, hung hăng quẳng xuống đất, một tiếng vang trầm bên trong, trên quảng trường phiến đá bị xinh xinh ném ra một cái động lớn. Muốn chết, Lật có chút tức giận, hắn trạng thái này còn không có bị người dạng này ôm qua. Hai tay giơ cao, xanh biển lực lượng như sóng biển hướng về hắn trên móng vuốt bổ sung năng lượng. Hai cái móng vuốt trở nên cực đại, hùng mãnh hướng về không có buông tay Thái đập tới. Oanh, một tiếng vang trầm, Thái bị nện hướng về sau lăn lộn mấy vòng mới đình trệ xuống tới. Lại đến, Thái hưng phấn giống lên một tiếng, không đợi Lật đứng dậy lần nữa hướng hắn vọt tới. Lật lập tức bật lên đến, trên hai tay bá hạ móng vuốt hư ảnh vẫn như cũ to lớn, hướng về Thái nện đi. Ba, Thái huy quyền tới đánh nhau, to lớn hư ảnh móng vuốt bị đánh như sóng biển lắc lư không ngớt. Ba ba ba, hai người trong nháy mắt bắt đầu đối kích, mỗi đập nện một vòng, Lật thân thể liền sẽ hướng lui về phía sau một chút. Hai chân của hắn không có rút lui, nhưng sau lưng phiến đá lại bị hắn thẳng tắp hai chân phát động. Bởi vậy có thể thấy được, Thái nắm đấm càng có lực lượng, nhưng nhìn những công kích này cũng không có đối Lật tạo thành tổn thương gì. Bộ ngực hắn tiếng sóng biển một tiếng cao hơn một tiếng. Trên hai tay màu lam móng vuốt không ngừng đạt được xanh biển lực lượng bổ sung. Lật cùng chúng ta đánh thời điểm, có phải là không có đem hết toàn lực? Hùng Lộc tướng quân đối bên cạnh Lang tướng quân hỏi. Lang tướng quân suy nghĩ một chút, gật gật đầu, nhận đồng hắn. Chính hắn là bản thân cảm thụ qua Thái lực đạo, lực lượng kia đột nhiên căn bản không giống loài người, mà lại nắm đấm của hắn cũng cứng rắn. Nếu là như thế cùng mình đối oanh, đoán chừng mình đã sớm không chịu nổi. Bất quá hắn cũng không thấy được bản thân liền đánh không lại Thái. Rốt cuộc vô luận là may mắn thuộc tính tăng thêm, vẫn là tiến vào u minh trạng thái, đều có thể tạm thời tránh né. Hắn Lang tướng quân chiến lực tại trong liên minh vẫn còn rất cao. Rầm rầm rầm, hai người càng đánh thanh âm càng lớn, đã hấp dẫn rất nhiều người đến vây xem. Người cảm thấy ai có thể thắng? Thiều đối bên cạnh chạy tới cự hỏi, xem ai trước chịu không nổi đi. Một cái công kích cường đại, một cái phòng thủ quá mạnh, không phân sàn sàn nhau. Cự nhìn qua đối oanh hai người nói, nếu như ngươi cùng Thái đánh đâu? Thiều hỏi, cự nghĩ nghĩ hồi đáp, không sử dụng một kích chí mạng, ta đánh không lại Thái, nhưng vận dụng một kích chí mạng, nếu như quá nếu có thể đứng vững, ta vẫn là thua. Thiều có chút kinh ngạc, ngươi cảm thấy hắn có thể ngăn cản ngươi một kích chí mạng? Cự gật gật đầu, khả năng rất lớn. Thiều kinh ngạc nhìn về phía Thái, hắn là thật không nghĩ tới nhân bộ lạc cái này thủ lĩnh thế mà thật có thể đánh như vậy. Hai người lại đánh một trận, Thái công kích vẫn như cũ mãnh liệt, mà Lật vẫn như cũ ổn trọng như núi, không thấy xu hướng suy tàn. Hai vị đều rất lợi hại, chàng tỷ đấu này liền đến này là ngừng đi. Thiều mở miệng kêu dừng hai người, lại như thế giao đấu xuống dưới, thắng bại không nói, hỏa đô quảng trường là muốn phế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.